Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 911. Lão Hồ Ly, ta trời ạ, cái này PLM công ty giá cổ phiếu tăng lên cũng quá điên cuồng đi. Là ai ở sau lưng nâng giá ao ao PLM công ty cổ phiếu? Cái này đến quăng vào đi bao nhiêu tiền mới có thể a? Đến cùng có mua hay không a? Nếu như có buổi sáng tại mỗi cổ 25 đô la Mỹ mua người. Hết hạn đến bây giờ đã kiếm lời không sai biệt lắm gần 40% đều. Đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Có hay không hiểu việc hoặc là biết nội tình huynh đệ giải thích xuống a? Hiện tại mua PLM công ty cổ phiếu còn kịp sao? Ngoặc kép, Nasdaq giao dịch đại sảnh lộn xộn một miếng. Rất nhiều vẫn còn quan sát người đều nghị luận. Tại đám người phía sau, Hawk cùng đau ngồi ở góc hẻo lánh. Nhìn xem số liệu trên bảng PLM công ty vẫn còn tăng vọt giá cổ phiếu. Hai người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Kiếm lời điên. Hai người đều là lấy 29 đô la Mỹ vào tay. Mà bây giờ PLM công ty giá cổ phiếu đã tiếp cận 36 đô la Mỹ. Gần như cách mỗi hơn 10 phút đồng hồ liền biết tăng lên 1 đô la Mỹ. Tốc độ tuy nói so buổi sáng chậm hơn không ít. Thế nhưng tốc độ như trước so tầm thường thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Hóp, ta hiện tại đã 2 giờ chiều. Ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể thu tay lại. Liền hiện tại mà nói, chúng ta kiếm lời đã không ít. Đau tại hưng phấn ngoài, mơ hồ có chút thấp thỏm nói. Hiện tại thu tay lại. Hóc mày trao lại, đầu lắc tựa như trống lúc lắc giống nhau. Hiện tại bán còn quá sớm đi. Hiện tại PLM công ty xu thế còn rất vững vàng đâu này. Hiện tại thu tay lại không phải rất có lợi nhất. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể đợi đến mỗi cổ 40 đô la Mỹ thời điểm lại bán. Nói đến đây, Hawk mơ hồ có chút hưng phấn nói. Ta mua 3.000 cổ. Nếu như đến mỗi cổ 40 đô la Mỹ thời điểm bán đi. Ta đây liền tương đương với kiếm lời 30.000 đô la Mỹ. Số tiền kia đủ dùng chèo chống ta tới lần bán cầu lữ hành. Hóc lá gan rất lớn, không gì sánh được quyết đoán mua sắm 3.000 cổ PLM công ty cổ phiếu. Tương đương đô la Mỹ liền là không sai biệt lắm gần 120.000 đô la Mỹ. Đây là tương đương khổng lồ một khoản tiền. Hóc gần như đem hắn 90% hưu bổng đều quăng vào đi. Mà đau là không có Hóc như vậy gan lớn. Hắn vẻn vẹn chỉ là mua 1.000 cổ. Cũng chính là gần 30.000 đô la Mỹ, nếu như hắn hiện tại đem trong tay cổ phiếu bán đi. Khấu trừ mất thủ tục phí sau, hắn thấp nhất cũng có thể đạt được gần 6.000 đô la Mỹ. Hắn lúc này đã rất thỏa mãn, vậy ngươi chờ một chút đi, ta đi trước bán, đau biết Hóp tính tình. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Chậm rãi hướng về giao dịch máy móc đi đến, đem hắn trong tay PLM công ty cổ phiếu toàn bộ trống rỗng bán tháo. Hóc nhìn qua đau bóng lưng, bĩu môi, cảm thấy đau quá mức nhát gan. Tốt như vậy phát tài cơ hội cũng không quý trọng. Nhìn qua số liệu trên bảng PLM công ty giá cổ phiếu cái kia làm cho người ta sợ hãi tốc độ tăng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Đáy mắt chỗ sâu bên trong lại đều là tham lam. Los Angeles, PLM tổng bộ, rộng rãi tổng giám đốc phòng làm việc chung. Braden lúc này mặt mũi tràn đầy lo nghĩ không ngừng bồi hồi. Rõ ràng PLM công ty giá cổ phiếu đột nhiên tăng mạnh. Tăng trưởng biên độ chưa từng có tăng vọt, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Nếu như giá cổ phiếu bình thường tăng trưởng, vậy hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà hôm nay công ty bọn họ giá cổ phiếu tăng vọt không giải thích được. Hơn nữa mất trí. Bởi vì cái gọi là sự tình ra có nguyên nhân. Giá cổ phiếu như vậy tăng vọt. Hắn sau lưng nhất định là có nguyên nhân. Nếu như không có nhiều lần phát ra khoản giao dịch lớn. giá cổ phiếu là không thể nào tăng lên như vậy mạnh mẽ. Mà như vậy nhiều lần khoản giao dịch lớn, nhất định là có vốn liếng ở phía sau thúc đẩy. Phía sau màn người đến tột cùng là cái gì mục đích? Ngay tại Braden lo nghĩ bồi hồi thời điểm, hắn trên bàn công tác điện thoại đột nhiên vang lên. "Uy, tra được cái gì sao?" Braden gấp giọng hỏi. "Boss, theo chúng ta điều tra hiện thực, hôm nay có đại lượng tài chính tràn vào Nasdaq thị trường. Mà những cái này tài chính tuyệt đại bộ phận đều là tới từ ở Hoa Quốc. Cũng chính là khả năng đại lượng thu mua công ty của chúng ta cổ phiếu, dẫn đến công ty của chúng ta giá cổ phiếu tăng vọt người. Chính là đến từ Hoa Quốc." "Hoa Quốc?" Braden sững sờ ở chỗ cũ. Lập tức một giây sau, trong đầu hắn tựa như đảo qua một đạo thiểm điện. Nguyên bản bao phủ tại hắn trong lòng sương mù nhất thời cởi bỏ. "Trả thù, đây nhất định là đến từ Tô Dật Dương trả thù. Chúng ta chỉ thị Mỹ đế chính phục lên án hắn sự tình bị Tô Dật Dương phát hiện." Braden lẩm bẩm nói, chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích thông. Bằng không lại không có cái gì còn lại lý do có thể giải thích vì cái gì như vậy nhiều tài chính. Toàn bộ nguồn gốc ở Hoa Quốc. Nghĩ đến Tô Dật Dương khổng lồ như vậy tài chính, chỉ chuyên tấn công công ty bọn họ, Braden cũng có chút hoảng sợ. "Các ngươi tiếp tục thu thập tin tức, có tin tức gì không lập tức hướng ta báo cáo." Braden ném xuống vài câu, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hắn đem túi quần điện thoại di động móc ra, lật đến Jonas dãy số, sau đó cho đối phương cấp đi qua. Điện thoại ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ mới tiếp thông. Đối diện lập tức truyền đến Jonas thanh âm. "Braden, ngươi hôm nay như thế nào có tâm tư gọi điện thoại cho ta đâu này?" "Đây chính là rất ít thấy sự tình ahat." Jonas cười ha hả nói. Braden nghe vậy, trẹo lông mày nói. "Jonas, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay thị trường chứng khoán chung sự tình sao?" "Thị trường chứng khoán, như thế nào, sự tình gì?" Jonas liên tiếp hỏi, nghe lên thật giống thật không biết giống nhau. Nghe được Jonas tràn đầy mờ mịt nói, Braden nội tâm dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn căn bản không tin tưởng Jonas không chút nào biết thị trường chứng khoán thượng sự tình. Nếu như bình thường hắn còn tin, nhưng mà hôm nay thị trường chứng khoán phát sinh như vậy lớn rung chuyển. Nếu như ngay cả cái này Jonas cũng không biết, cái kia đoán chừng hắn dưới cờ xí nghiệp đã sớm đóng cửa. Cho nên, tại hắn suy đoán, Jonas khả năng đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa không chuẩn đã sớm biết rất nhiều tài chính đều là tới từ ở Hoa Quốc. Chỉ bất quá hắn giả bộ không biết, mượn cái này để che giấu chính mình không có với tư cách là... Braden nội tâm thầm mắng âm thanh lão hồ ly, nhưng hắn nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình, đem chuyện này một lần nữa nói một lần. "Lại có loại sự tình này, Tô Dật Dương người còn không có rời đi Mỹ đế đâu này. Hắn hiện tại liền dám công khai trả thù chúng ta." Jonas giả bộ như rất là kinh ngạc và tức giận nói. Braden nội tâm bên trong tràn đầy băng lãnh, trên mặt mang cười lạnh. Nhưng mà trong miệng lại nói, "Jonas, lúc trước chúng ta thế nhưng mà nói tốt, có lợi một chỗ phân, có chuyện xảy ra một chỗ đương đầu, hiện tại Tô Dật Dương cầm công ty của chúng ta chảy nước lửa. Các người cũng không thể thấy chết mà không cứu được a." "Đương nhiên, việc này tự nhiên là hẳn là chúng ta một chỗ kháng cự. Ta hiện tại liền liên hệ còn lại tổng giám đốc. Chúng ta mọi người nghiên cứu đến cùng nên như thế nào đi làm." Jonas giả bộ như rất là quan tâm nói. Braden nghe được Jonas nói, kém chút không có trực tiếp trách mắng tới, nhưng lại không thể không cố nén. Nói, "Jonas, còn có hơn một giờ, Mỹ cổ liền ngừng kinh doanh. Ta cảm thấy đối diện nếu như muốn làm thủ đoạn, rất có thể ngay tại lúc này. Cho nên chúng ta bây giờ không có thời gian thảo luận." "Ok, ta biết Braden ngươi rất gấp gáp, Thế nhưng việc này tối thiểu cùng với mọi người nói một chút không phải sao? Người yên tâm, chúng ta rất nhanh, Jonas trấn an nói. Brayden nghe vậy, không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể nghẹn lấy hỏa khí nói. Vậy được rồi, hy vọng các ngươi nhanh lên lấy ra quyết định biện pháp. Yên tâm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.